Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, biến thiên. Đi nhanh lên a, trước tiên ẩn đi lại nói, cái này gọi Tổ Yến tiểu tử đã điên rồi, đi mau, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài cuồng lao ra, một khắc đều không dám dừng lại, Cửu Long Bảo Kiếm cùng tinh thể đều quá mạnh. Tổ Yến không thể giảng hòa, âm âm âm, toàn bộ lòng đất cự cung đều dập dờn hủy diệt khí lưu. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng kinh thế hãi tục, Tô Viêm bọn họ một đường cuồng sung, chạy càng xa càng tốt. Âm âm, Tần Thủy Hoàng Lăng lối vào lại một lần nữa nổ vang lên. Tổ Yến lấy tốc độ cực nhanh lao xuống, sức mạch nguyên thần của hắn dốc toàn bộ lực lượng. Quét ngang bốn phía bát hoang, ở siêu tầm Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài tung tích. Tô Viêm, huynh đệ của ta, ngươi ở đâu? Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta à? Tổ Yến giận dữ, hắn mâu như chớp giật, con mắt của hắn cũng đều đỏ, trong lòng đều đang chảy máu. Cửu Long Bảo Kiếm cũng tốt, tinh thể cũng phải, sơ thủy kinh cũng được. Chỉ cần có thể bắt sống Tô Viêm, hết thảy tất cả đều không là vấn đề. Chỉ cần có thể bắt sống Tô Viêm, phải nhận được ảnh hưởng một đời kỳ ngộ. Tần Thủy Hoàng Lăng phụ cận người, dồn dập kinh sợ, đây là người nào tức giận Tổ Yến chiến thần. Rời khỏi nơi này trước lại nói, Tô Viêm đã sớm nắm giữ địa mạch chi khí, che lại hắn cùng Thiết Bảo Tài sinh mệnh tung tích. Mặc dù là hiện tại Tổ Yến lại mạnh, cũng rất khó xuyên thủng địa mạch chi khí. Tần Thủy Hoàng Lăng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này Hoa Hạ Liên Minh không bình tĩnh, rốt cuộc Tần Thủy Hoàng Lăng bạo phát động tĩnh quá đáng sợ. Trời biết nơi này đến cùng cất giấu bảo vật gì, dĩ nhiên sẽ thức tỉnh đi ra chấn động cửu thiên thập địa gợn sóng năng lượng. Toàn bộ Tần Thủy Hoàng Lăng dường như một cái cự hung ở từ trong ngủ say phục sinh đi ra. Một khi trong này đồ vật triệt để giải phong, thậm chí lao ra, nhất định sẽ gây thành đại hóa. Tô Viêm mơ hồ nhận ra được, Tần Thủy Hoàng Lăng diễn hóa ra thông thiên triệt địa cách cục. 49 căn cột khổng lồ thức tỉnh, lấy phong thiên tuyệt địa thủ đoạn, áp chế lực trí bảo tỏa ra sóng năng lượng. Nếu như không ép được bảo vật sóng năng lượng, đến thời điểm thần bí bảo vật sức mạnh, đủ để quét ngang toàn bộ địa cầu, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Có thể nói một lần vũ trụ tận thế, đến cùng là bảo vật gì xuất thế rồi? Động tĩnh này cũng quá đáng sợ. Ta khoảng cách Tần Thủy Hoàng Lăng xa như vậy, đều có một loại hình thần đều diệt cảm giác. Có người còn sắc mặt trắng bệch hỏi trốn ra được người đi đường. Trong Tần Thủy Hoàng Lăng khẳng định phát sinh đại sự, Tổ Yến chiến thần đều nổi giận. Hơn nữa vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, phòng trừng lần này đi tới Tần Thủy Hoàng Lăng cường giả, tử thương cực kỳ nặng nề. Khắp nơi đều quan tâm Tần Thủy Hoàng Lăng đến cùng khai quật bảo vật gì. Mà luận này xuyên qua vũ trụ khí tức, cũng không có tồn tại bao lâu, liền chậm rãi ẩn núp xuống, nhưng là xung quanh ngàn dặm này đâu đâu cũng có khe lớn. Rất nhiều địa vực đều lún xuống, hình ảnh để bọn họ sợ hãi, là ai tức giận Tổ Yến chiến thần. Có chút quan sát người nhìn thấy Tổ Yến lửa giận ngập trời. Hình như tại lùng bắt người nào tung tích, nhưng là Tổ Yến làm sao tìm được. Thủy Trung tìm không được Tô Viêm tam tích, điều này làm cho hắn tính sai rồi, nên an toàn, ha ha ha, Tổ Yến phòng trừng đều tức điên rồi. Tô Viêm đã sớm chạy đến bên ngoài ngàn dặm khu hoang dã. Hắn cũng không biết nơi này là nơi nào, Tô Viêm tâm tình lại là có chút nghiêm nghị, rốt cuộc Tổ Yến ở Hoa Hạ Liên Minh uy vọng quá mạnh, cũng là cường giả số một. Hắn một khi đổi trắng thay đen, để trên người mình dội nước bẩn, như vậy hắn ở Hoa Hạ Liên Minh rất khó có đất dung thân của mình. Bọn họ tìm đến một cái cổ động, Thiết Bảo Tài làm ra mấy cái tảng đá lớn đem cổ động niêm phong lại. Nhe răng nói, mau đưa Đồng Thao Bảo Đỉnh lấy ra, để ta nhìn bảo kiếm mạnh như thế nào. Tô Viêm liếc chéo Thiết Bảo Tài, lặng lẽ nói, Bảo Tài, ngươi có phải là quên món đồ gì rồi? Nghe vậy, Thiết Bảo Tài ngẩn người, một đôi vành tay lớn chớp mắt đứng lên đến rồi. Mắt nhìn chằm chằm nhìn Tô Viêm uy hiếp nói, tiểu tử, ngươi sẽ không phải muốn tư thôn sao? Không có bản thú thần vì ngươi bày mưu tính kế, làm sao có khả năng cướp đi Cửu Long Bảo Kiếm cùng tinh thể? Hơn nữa trước đó chúng ta có thể nói xong rồi, chia đều. Hừ, Thiết Bảo Tài ngươi thiếu cho ta đến cái bộ này, tinh thể là chúng ta liên thủ lấy đi, vật này có thể một nửa phân. Tô Viêm hừ một tiếng, cho tới Cửu Long Bảo Kiếm, vậy cũng là ta liều mạng cướp đi. Nếu không là ta vận chuyển chân long sư tôn truyền cho ta bí thuật, ta làm sao biết làm đi Cửu Long Bảo Kiếm? Ngươi suy nghĩ một chút, có phải là đạo lý này? Tô Viêm chuyển ra chân long, Thiết Bảo Tài trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hắn quay chung quanh Tô Viêm loanh quanh, cả người óng ánh long lanh, bộ lông đều muốn đứng lên đến. Ngữ khí không lành nói, như vậy, ngươi để chân long sư tôn gọi ra, để hắn cho chúng ta phân xử thử. Ta không phải nói chân long sư tôn đang ngủ say, trừ phi ta đến bước ngoặt sinh tử, hắn cũng sẽ không đi ra. Ngươi thiếu cầm chân long đại nhân ép ta. Thiết Bảo Tài tức giận nói, như vậy, ngươi đem cổ kinh văn lại truyền cho ta một đoạn, ta cho ngươi ngự bảo thuật thế nào? Thiết Bảo Tài, Tô Viêm trong giây lát đứng lên đến, cao thâm khó lường nói, ngươi xác định không cho ta ngự bảo thuật, còn muốn mưu đoạt chân long đại nhân truyền cho ta cổ kinh thư. Ai mưu đoạt ngự bảo thuật rồi? Đây chính là một cái giao dịch. Thiết Bảo Tài nói năng hùng hồn nói, hơn nữa ngươi cũng không đánh lại được ta. Thiết Bảo Tài câu nói này vừa dứt, trong hư không nhất thời tràn ngập một trận lại một trận làm người kiềm chế khí thế. Đây là một cái che kín bầu trời bàn tay bao trùm xuống, lượn lờ ngút trời khí tức, tựa hồ có thể nắm lấy một viên tinh đấu. Thiết Bảo Tài dọa run run một cái, muốn chạy đã không kịp, bởi vì cái này bàn tay khoảng cách quá gần rồi, hắn lập tức bị nắm lấy rồi. Tô Viêm ngươi làm gì? Thiết Bảo Tài rít gào, đây là Tô Băng Xương thức tỉnh, nàng phong thái tuyệt luân, băng cơ ngọc ra, mỹ nhân vầng trán, trực tiếp triển khai thánh nguyên thủ, nắm lấy Thiết Bảo Tài, làm Tô Băng Xương từ trong châm phượng đi ra, lưu ý đến Thiết Bảo Tài dáng vẻ, mắt to tỏa ánh sáng, hưng phấn nói, ca ca, ngươi ở đâu làm ra một đầu gấu trúc? Đây chính là hy hữu giống. Cái này hy hữu giống, triệt để tức giận Thiết Bảo Tài. Hắn sói chu nói, ngươi mới là hy hữu giống. Ta là thú thần ngươi có hiểu hay không? Thú thần, Tô Băng Xương ngạc nhiên nói. Ca ca, gấu trúc có phải là nhận cái gì kích thích rồi? Dám lấy thú thần tự xưng. Xác thực bị kích thích rồi. Tô Viêm đàng hoàng trịnh trọng gật đầu nói, phòng chừng có cái gì nghĩ lại mà kinh ký ức, ngươi xem một chút đức hạnh của hắn, vừa nhìn liền không phải kẻ tốt lành gì, thích ăn đòn, bọn họ từng câu giao lưu, đem Thiết Bảo Tài tàn phá không nhẹ, gấu trúc luôn luôn thiện lương, hiện tại nếu xuất hiện một đầu, khẳng định có thể tìm được con thứ hai gấu trúc, ta xem hay là tìm được một đầu mẫu đi. Nói không chắc sản một cái tiểu tề. Tô Băng Xương tim đập thình thịch, tràn đầy phấn khởi nói. Nàng hưng phấn dị thường ngữ khí. Thiết Bảo Tài một mặt mộng bức, cúi đầu không dám nói lời nào rồi. Ai nha, Tô Viêm gãi đầu nói rằng, như vậy chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi, còn cho hắn tìm cái đạo lữ. Cái này không thể được, lợi cho hắn quá rồi. Đúng đúng đúng, Tô Viêm ngươi nói quá hợp. Thiết Bảo Tài vẻ mặt đưa đám nói rằng, này có cái gì? Tô Băng Xương biểu hiện ước mơ nói, đến thời điểm sinh một đám, người trong thiên hạ còn không ước ao chết ta. Khanh khách, Tô Băng Xương cười đến run rẩy cả người. Đôi mắt sáng bên trong tất cả đều là hưng phấn tia sáng. Suy nghĩ một chút nàng đều cảm giác được hạnh phúc. Thiết Bảo Tài kém chút dọa ngất đi. Suy nghĩ một chút bị buộc lại. Cả ngày bị bức ép tạo em bé dáng vẻ. Thiết Bảo Tài kinh hãi kém chút miệng sùi bọt mép. Cầu cứu nói, Tô Viêm, cái kia cái gì? Ngự bảo thuật có thể ở trong tay ta. Ngươi có thể chớ làm loạn. Tô Viêm trực tiếp xách ra đồng thau đại đỉnh. Uy hiếp nói, Bảo Tài, nhanh chóng nha, mau đưa ngự bảo thuật cho ta. Không phải vậy đem ngươi trấn áp tạo em bé. Nếu là thực sự không tìm được một đầu mẫu gấu mèo, ta xem bắt một đầu lợn cái lớn thử một lần. Tô Viêm đại gia ngươi. Thiết Bảo Tài mũi suýt nữa tức điên. Suy nghĩ một chút hình ảnh cả người hắn tóc gáy đều đứng lên đến rồi. Giọng kích động nói, ta cho còn không được sao? Ta cho, nhưng là sự nói rõ trước. Đồ vật bên trong chia đều. Tô Viêm uy hiếp ánh mắt nhìn sang. Thiết Bảo Tài thịt đau nói, Cửu Long bảo kiếm quy ngươi. Tô Băng Xương đang ở dò xét cái này rách rách dưới bảo đỉnh. Cũng không có cảm giác đến chỗ đặc thù. Thiết Bảo Tài trung thực giao ra ngự bảo thuật. Tô Viêm tìm hiểu một hồi. Hai tay trong thời gian ngắn kết ấn. Quả thực ở hắn kết ấn đồng thời. Cùng đồng thau bảo đỉnh sản sinh cộng hưởng. Cũng là vào lúc này. Trong bảo đỉnh đồng thau. Bỗng nhiên tràn ngập ra vô tận khủng bố đầu nguồn. Chỉ có điều đồng thau bảo đỉnh phi thường đặc thù. Cố nhiên rách rách dưới. Nhưng là trong bảo đỉnh khí tức, tốt không tiết lộ nửa phần. Này, Tô Băng Xương kinh ngạc đến ngây người, nhìn chằm chằm chín khẩu đồng thau sát kiếm, nhìn chằm chằm tinh thể, nhìn chằm chằm tám khẩu thần binh. Này bảo tàng bên trong quá nhiều. Thiết Bảo Tài, bát quái lò lửa bị ngươi giấu đi chỗ nào rồi? Tô Viêm lại một lần nữa uy hiếp nói. Làm người không thể không phúc hậu. Thiết Bảo Tài mặt đen lại nói, màu vàng đan dược quy ngươi, bát quái lò lửa là của ta. Hơn nữa lò lửa này ngươi muốn vô dụng, bên trong có một đám lửa, ta có thể hấp thu luyện hóa thành bản mạng hỏa diễm. Tô Viêm lúc này mới coi như thôi. Tô Băng Xương cũng đem Thiết Bảo Tài cho buông ra rồi. Thiết Bảo Tài kinh hãi không nhẹ. Cả người đều là mồ hôi lạnh, đặc biệt là Tô Băng Xương nhìn ánh mắt của nó, để Thiết Bảo Tài không rét mà run. Hiện ở mảnh này dãy núi liên miên trùng điệp có thể không yên tĩnh. Tổ Yến lửa giận đều muốn thiêu sạt lở tròn mấy ngàn dặm. Hắn tìm khắp cả hết thảy địa phương, nhưng là Thủy Trung không tìm được Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài. Tần Thủy Hoàng Lăng sự tình cũng truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ liên minh, gây nên sóng lớn ngập trời. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều run ba cái. Toàn bộ căn cứ thứ 9 cư dân cũng có thể cảm giác được Tổ Yến trong cơ thể thả ra ngoài lửa giận. Sắp trời trời rồi, thế lực khắp nơi run mạnh. Căn cứ thứ 9 hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Đuổi tới đều là Tổ Yến dưới trướng nhân mã. Bọn họ trong ngoài đóng kín toàn bộ căn cứ thứ 9. Tổ Yến đoạn cứng rắn như thế, Liễu Thành Thiên bọn họ đều sợ hãi. Xem ra Tô Viêm thật bức cuống lên Tổ Yến. Trước mắt cũng chỉ có thể chờ đợi Hạ Trạch xuất quan. Thậm chí bọn họ còn lo lắng Tổ Yến xuống tay với Hạ Trạch. Bọn họ đã chiếm được tin tức Võ Thần bị thương, hiện tại nên ở một nơi nào đó dưỡng thương. Sợ là mấy ngày nay không sẽ ra tới. Tổ Yến sẽ không giảng hòa. Đệ tử của hắn đều bị giết. Tạo hóa cũng bị cướp đi rồi. Tô Viêm thực sự là gan to bằng trời. Hắn liền Tổ Yến cũng dám trêu chọc. Tổ Yến với chúng ta Hoa Hạ liên minh có công tích lớn. Không quản như thế nào, Tô Viêm nhất định phải lại đây thỉnh tội. Nói không sai, Mặc dù là Tô Viêm là võ thần đệ tử, nhưng là Tô Viêm phạm vào tội lớn, liền là hắn có năng khiếu, cũng không thể bất chấp vương pháp chứ. Tần Thủy Hoàng Lăng sự tình đã truyền đi, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều bạo phát sóng lớn. Một ít lão cường giả đều có thể nhìn ra Tổ Yến quyết tâm. Đây là thề không bỏ qua thủ đoạn. Ngay ở tất cả mọi người quan tâm căn cứ thứ 9 sự kiện phát triển thời điểm, Hoa Hạ Học Viện bạo phát động đất, một đám mệnh tuyền cảnh tu hành 8 cửu trọng thiên cao thủ trực tiếp cường xông tới. Đầu lĩnh rõ ràng là Đồng Hỏa Ngân. Đồng Hỏa Ngân ngươi làm gì? Lương lão hoàn toàn biến sắc. Hiện tại Hoa Hạ Học Viện rất nhiều cao thủ có thể đều ở căn cứ thứ 9. Đồng Hỏa Ngân sợi tóc rối tung. Hai cánh tay của hắn rất rõ ràng dùng đặc thù bí dược đã dưỡng cho tốt. Giờ khắc này cả người như là một tôn màu bạc thiên thần. Tỏa ra căm giận ngút trời. Một tay áo đánh bay Lương lão. Phốp, Lương lão ho ra một khẩu huyết. Cả người run rẩy, thống đòi mạng. Toàn bộ Hoa Hạ Học Viện đều tỏa ra Đồng Hỏa Ngân phẫn nộ. Hắn thê thảm nói, truyền lệnh, Tô Viêm đã phản ra Hoa Hạ Liên Minh, trải qua Tổ Yến chiến thần thẩm tra, Bạch Mộng Ảnh cùng Lâm Uyển Lan vô cùng có khả năng phản ra Hoa Hạ Liên Minh. Cho ta lập tức giam giữ mang đi, này một khẩu chụp mũ trừ đi, để Lương lão sắc mặt biến đổi lớn. Tổ Yến nếu là thật dám to gan như thế dám, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều rất khó có Tô Viêm nơi ẩn thân. Rốt cuộc Tổ Yến là địa cầu cường giả số 1, cũng bị rất nhiều thế lực ủng hộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.